chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1132 nha đầu mau tới cho ta ôm một cái. Chương 1132, 1133, nha đầu mau tới cho ta ôm một cái ta có thể xuống địa ngục. Đi cha tìm sổ sinh tử thượng, các ngươi hài tử kia một đời tên, đãi hắn lại lần nữa chuyển thế đầu thai phía trước, các ngươi hạ phàm trần đi đầu kiếp, liền có thể đầu thai ở phỉ phỉ trong bụng, thật sự không nhiều lắm chuyện này, lại bị các ngươi trung hạ tâm ma, ta cũng là phục, thật sự thực vô ngữ, theo chân bọn họ giảng đệ nhị thế sự tình. Cũng là vì cái này, hy vọng hai người có thể thông suốt. Có thể chủ động tìm hắn nói chuyện này, thỉnh cầu hắn hỗ trợ, nếu là, mọi chuyện đều phải hắn Tư Đồ Phong chủ động đi tìm hỗ trợ. Tư Đồ Phong cảm giác chính mình đều phải biến thánh mẫu thượng quan kỳ nghe vậy trợn tròn mắt mọc. Phỉ phỉ trực tiếp không đổ lệ, sôi nổi không thể tin được giống nhau nói. Tư Đồ Phong, người thật sự có thể làm được. Ta nói có thể, liền có thể, kia, chúng ta kế tiếp, nên làm như thế nào? Lập tức đi đem kia tâm ma, cấp loại bỏ, nghĩ nhiều điểm, tốt sự tình, ta đáp ứng các ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ lập tức đánh lên tinh thần nói. Là, Tư Đồ Phong, cảm ơn ngươi, không cần, mỗi lần bị người ta nói cảm ơn, Tư Đồ Phong tâm, cũng rất mệt hảo sao? Cảm giác mỗi ngày đều có vội không xong sự tình, kế tiếp còn muốn làm cái gì? Chờ Đàn Nhược cùng Thái Nguyên Thiên Tôn cầu hôn, rồi sau đó cùng đi nhân duyên thạch, kiến thức hạ, yêu nhau người, có không tên bị phân chia đến cùng nhau, rồi sau đó. Chính là bọn họ hôn lễ, lại sau đó, sở hữu thời gian, đánh giá đều phải hoa ở. Xin khuyên nha đầu không cần đi Tây Hải sự tình thượng, ma tộc tham dự. Liền chú định sẽ có nguy hiểm, nhưng biết rõ, Trần Thanh Thanh là sẽ không vui, đi Tây Hải phía trước. Còn muốn đi xem Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, hắn tưởng bọn họ cảm giác, còn có thật nhiều sự muốn đi làm, thể xác và tinh thần mỏi mệt ôm gối đầu. Liền như vậy nằm trên sofa không đứng dậy, chẳng được bao lâu. Trần Thanh Thanh liền vào được thấy vậy lo lắng nói. Làm sao vậy, mệt mỏi sao? Nha đầu mau tới cho ta ôm một cái. Trần Thanh Thanh đi qua đi ngồi xuống. Tư Đồ Phong trực tiếp liền tư thế ôm nàng vòng eo, chỉ cảm thấy. Ôm lấy toàn bộ thế giới giống nhau, tâm. Không như vậy mệt mỏi, vì người yêu. Vì người bên cạnh, dường như, làm cái gì đều là đáng giá. Trần Thanh Thanh giơ tay vỗ về tóc của hắn nói. Mệt mỏi phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không có mệt. Chính là muốn ôm ôm, than buồn. Người đây là tưởng mụ mụ sao? Ngoặc kép, tưởng mụ mụ, liền về nhà, không có. Chính là, vì tiểu hắc tiểu bạch lo lắng thôi, ngày tiên đoán ra tới. Nửa tháng lúc sau, ở kia phía trước, ta liền phải đi qua kia hiệu trưởng đại nhân cùng Thái Nguyên Thiên Tôn hôn sự. Sẽ mau chóng làm, vậy là tốt rồi. Chờ tham gia thành hôn lễ, chúng ta cùng đi tiếp tiểu bạch tiểu hắc trở về. Nhà đầu Tư Đồ Phong, người dám nói một câu không cho ta đi nói, người thử xem, Tư Đồ Phong dở khóc dở cười nói, nhà ta nhà đầu từ mang thai về sau, đều trở nên giống mẫu dạ xoa lão nương cũng phải đi. Hảo hảo hảo, mang ngươi đi, chân trời góc biển đều mang theo ngươi, cùng sinh, cộng chết, này còn kém không nhiều lắm, Tư Đồ Phong. Dù sao ngươi biết một cọc liền hảo, ngươi vì ta trả giá thời điểm, ta cũng muốn vì ngươi trả giá, ngươi vì ta chết một lần, ta cũng muốn vì ngươi chết một lần, chính là đơn giản như vậy, ta đối với ngươi ái, chưa bao giờ so ngươi đối ta thiếu, ta biết, nhà ta nha đầu là khắp thiên hạ tốt nhất nha đầu, hừ hừ. Biết liền hảo, mọi người đều trở về nghỉ tạm, chúng ta cũng lên lầu đi. Nha đầu suy nghĩ, ngoặc kép, than buồn, một ngày không nghĩ những việc này, sẽ chết sao, Tư Đồ Phong lập tức nói, nha đầu không tưởng, là ta suy nghĩ, không cho tương đương, đều mệt mỏi, liền ngoan ngoãn ngủ, còn có thật nhiều sự chờ chúng ta đi làm đâu. Hảo, đắp chăn bông, Thuần nói chuyện phiếm tương đương, hành tương đương. Hôm sau, tiên cung không có một bóng người, Đàn Nhược một bộ phàm trần trang phẫn. Xuất hiện ở tiên cung bên trong, trong tay phủng một phủng hoa hồng, tổng cộng là 99 đoá, tượng trưng cho lâu lâu dài dài, hắn đi vào kia trong trí nhớ trong phòng. Lòng tràn đầy đều là chua xót kia một đời, nàng mang thai, hắn không biết, tu luyện vô tình nói, yêu nàng, cùng nàng kết hôn, sinh hoạt ở bên nhau, liền ý nghĩa đầu kiếp thất bại, mạnh mẽ bị mang về thiên giới, mà nàng cũng đi theo mất tích nhiều năm như vậy qua đi. Bọn họ hài tử đã lớn như vậy rồi, mà bọn họ sự tình lại như cũ không có kết quả, nên là có cái mỹ mãn. Kết cục lúc hít sâu một hơi, đi vào đã từng phòng, ngồi ở trên giường, kiên nhẫn chờ, mà giờ phút này, Từ Đồ Phong đám người đang ở trong thư viện tìm Thái Nguyên Thiên Tôn, tự ngày hôm qua sau. Liền không thấy được quá nàng, lúc này nhân ra Đàn Nhược. Thật vất vả cổ khởi dũng khí, khả nhân lại tìm không ra, mẹ nó, nhưng đừng náo loạn chê cười a. Trương Phương Phương đều mau vội muốn chết, cha yêu cầu hôn. Mẹ lại tìm không ra, này đã có thể ô long a. Tiểu bảo lúc này đều đi học, mẫu thân giống nhau đều sẽ tới học viện a. Từ Thượng Thần Thư Viện mở ra công khai hình thức, có thể tùy ý ra vào, Thái Nguyên Thiên Tôn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện, mà lúc này, toàn bộ học viện đều tìm khắp, đều tìm không ra người. Tùy Tâm Ban trong phòng học, Nạp Lan Y Y bọn người trở về nói, không thấy được người a. Đây là thượng nào, có hay không khả năng là hôm nay không có tới a? Trương Phương Phương nhíu mày nói, hẳn là sẽ không, mẫu thân nếu là không tới, khẳng định sẽ cho ta nói một tiếng, kia rốt cuộc là đi đâu vậy? Phương Phương, mẫu thân ngươi ở trong học viện, có thường đi địa phương sao? Không có a, tới nhiều nhất cũng chính là chúng ta Tùy Tâm Ban, kia làm sao bây giờ? Chúng ta lại đi tìm xem. Đột nhiên phòng học cửa xuất hiện một đạo nữ âm nói. Không cần thối lại, mọi người đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn đến Thái Nguyên Thiên Tôn. Một tiếng phàm trần thiếu nữ giả dạng, đứng ở phòng học cửa, ngọa tao. Hảo một cái tuyệt sắc mỹ giai nhân a. Trương Phương Phương bỗng dưng mở to hai mắt nhìn nói. Nương, người đây là ta và ngươi phụ thân. Ở phàm trần sơ ngộ khi hình tượng, các ngươi không phải đều lăn lộn hảo. Muốn chỉnh hiện đại cầu hôn phương thức sao? Ách, khó trách tiền bối không thấy bóng người. Đây là lại ẩn thân nghe lén sao? Thái Nguyên Thiên Tôn nhướng mày nói. Cái gì kêu nghe lén? Bản tôn cái này kêu quang minh chính đại nghe tương đương. Ai cho các ngươi không có việc gì, liền đàm luận cái này. Mọi người, ngoặc kép, hảo đi, ngươi là thiên tôn ngươi nghiêu bức nghe lén có thể biến quang minh chính đại nghe Tư Đồ Phong dở. Khóc dở cười nói, tiền bối vào đi thôi. Đàn Nhược tiền bối còn đang chờ ngươi đâu. Ta cũng đang chờ a. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra cho ta đưa vào đi a. Tư Đồ Phong lập tức bàn tay vung lên. Thái Nguyên Thiên Tôn liền xuất hiện ở tiên cung bên trong, nhìn trước mắt kia quen thuộc đến mức. Tận cung phong ở, Thái Nguyên Thiên Tôn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang đi vào trong phòng, đã sớm chuẩn bị tốt, phủ kín hoa hồng cánh. Hết chương.